Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1261, ban thưởng ta cửu thiên huyền lôi. Dẫn lôi đại thuật đã bắt đầu đi vào quỹ đạo chính. Ta cũng không biết hắn vận dụng thuật này pháp cần bao lâu thời gian. Chỉ có thể ra sức chém giết, cho hắn tranh thủ càng nhiều một chút thời gian. Tại cửu thiên huyền lôi rơi xuống trước đó, là tứ hải bang mấy cái này đường khẩu cao thủ công kích nhất là mãnh liệt giai đoạn. Cả đám đều cùng như điên cuồng. Cho dù là mấy người chúng ta lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết tại chỗ đối phương mấy người, bọn họ vẫn như cũ là phấn đấu quên mình hướng phía trước mãnh hướng. Những người này tu vi cũng không yếu. Có mấy người tu vi cùng lang đường đường chủ cũng kém không nhiều. Đoán chừng tại các đại đường khẩu bên trong cũng là đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hoặc là chính là những cái kia đường khẩu bên trong phó đường chủ. Tại ba người chúng ta hợp kích phía dưới, bất kỳ một cao thủ nào xông lên đều có thể chống đỡ được. Nhưng là số lượng của bọn họ có chút nhiều, một chút chí ít đi lên 20-30 người. Hơn nữa lúc này, không ngừng còn có súng thanh thưa thớt vang lên. Mãnh không đinh liền có một viên đạn lạc theo bên người chúng ta xẹt qua. Thật đúng là để cho người ta trong lòng run sợ. Hơi bất lưu thần, mạng nhỏ liền có thể bị viên đạn cho báo tiêu. Sóng to gió lớn đều xông tới. Nếu là chết tại cũng không biết là ai đánh tới đạn phía dưới. Quả nhiên là đủ biệt khuất. Chúng ta bên này thừa nhận nhất là mãnh liệt công kích. Thật sắp có chút không chống nổi. Càng đáng sợ chính là Lỗ Cương Minh bên kia. Hắn không ngừng quơ hai tay. Hướng phía tứ tượng lôi độn trận nào đó một chỗ yếu kém khâu không ngừng đánh ra trọng trường. Làm toàn bộ tứ tượng lôi độn trận lúc sáng lúc tối. Cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Hắn mỗi vung vẩy ra một trường. Kia tứ tượng lôi độn trận trong liền sẽ phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ mặt đất cảm giác đều tại có chút phát ra chấn động. Trận không ngừng có âm bạo tiếng vang truyền đến. Đây là một loại trận độ cao lưu chuyển bị đè ép biểu hiện. Đủ thấy này Lỗ Cương Minh tu vi cực cao. Thật sự là đủ dọa người. Mà cùng nhau bị vây khốn ở tứ tượng lôi độn trận trong kia Lỗ Cương Minh ba cái sát người thủ hạ. Thực lực cũng là không yếu, ba người thay nhau ra trận, cũng là các loại thủ đoạn hướng phía tứ tượng lôi độn trận phát động mãnh liệt công kích. Một lát sau, ta nhìn thấy bọn họ lần lượt thi triển các loại phù, các loại pháp khí, không ngừng công kích pháp trận, kia tứ tượng lôi độn trận bốn phía quanh quẩn phù văn lúc sáng lúc tối. Cảm giác đã 10 phần yếu kém. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Chu Minh bên này là muốn vận dụng đại thủ đoạn đến oanh sát bọn họ. Một khi Chu Minh đem đạo thiên lôi này dẫn xuống tới thời điểm, liền mạng bọn họ tang hoàng tuyền thời điểm, cho nên bọn họ cũng tại tranh đoạt từng giây phá hư tứ tượng lôi độn trận. Tại thiên lôi rơi xuống trước đó đào thoát ra ngoài, Lỗ Cương Minh đâu còn có một chút khí định thần nhàn bộ dáng. Càng không có trước đó tuổi già sức yếu vẻ mặt. Tại hắn không ngừng huy trưởng đập kia tứ tượng lôi độn trận thời điểm, một thân quần áo đều bị quanh thân quanh quẩn kinh khí xé rách, lộ ra gầy còm như là xương sườn. Suy nghĩ một chút thân thể, liền như vậy một cái gầy còm thể phách lại ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Nhìn thấy tứ tượng lôi độn trận nhãn nhìn liền bị đánh tan thời điểm, trong lòng ta cũng là lo lắng vạn phần. Đang không ngừng chém giết đồng thời, ta còn quay đầu nhìn về Lý Bán Tiên bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện Lý Bán Tiên vẫn như cũ không ngừng tại biến ảo các loại thủ quyết. Sắc mặt chợt đỏ bừng, toàn thân không ngừng phát run, mà khóe miệng của hắn nơi không ngừng có máu tươi chảy xuôi ra tới. Pháp trận là Lý Bán Tiên bố trí đến. Mà kia pháp trận trèo trống có một phần là Lý Bán Tiên linh lực trèo trống. Một khi pháp trận công phá, Lý Bán Tiên tất nhiên lại nhận rất lớn tác động đến. ta cảm giác Lý Bán Tiên giống như là muốn không chịu nổi. Mà liền tại lúc này, có hai người tứ hải bang cao thủ đã công phá phòng tuyến của chúng ta. Hướng phía Lý Bán Tiên bên kia chạy đi, ta bị cây tăm những người kia cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Tình thế cấp bách trong lúc đó, ta mới muốn đứng dậy thượng còn có hai cái đại sát khí chưa kịp dùng tới. Chợt, ta khẽ vươn tay, nhanh chóng đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong túm ra tới. Đem này ném về phía phong tới Lý Bán Tiên người kia. Nhị sư huynh vừa rơi xuống đất, lúc này lẩm bẩm hét to hai tiếng, liền hướng phía người kia nhào tới, há miệng, một đoàn chân hỏa tinh nguyên liền phun tới, hướng phía người kia đuổi theo. Mà làm ta không có nghĩ tới là, một người khác thì xông về tiếp dẫn Thiên Lôi Chu Nhất Dương. Hai cái lão cô nãi nãi ngay tại cho Chu Nhất Dương hộ pháp. Căn bản là không có cách thoát thân. Bảo hộ ở bên cạnh bọn họ chính là Chu Tâm Nhiên. Mà Chu Thành thì che chở Lý Bán Tiên. Có thể xông phá ba người chúng ta lực cản tuyệt không phải hời hợt hạng người. Mà Chu Tâm Nhiên lại thân chịu trọng thương. Không khỏi làm ta một trận nhi lo lắng. Quả nhiên, nhìn thấy người kia phóng tới Chu Nhất Dương. Chu Tâm Nhiên chợt lách mình ra tới. Trong tay sét đánh kiếm liền đâm tới. Bất quá vậy đem sét đánh kiếm cũng không còn cách nào thể hiện ra trước đó phong thái. Bị trong tay người kia trường đao vẩy một cái, liền đón đỡ đến một bên. Thanh trường đao kia ngay sau đó liền hướng phía Chu Nhất Dương đâm tới. Ta giật nảy mình, đang muốn trở về lúc trở về. Đột nhiên nhìn thấy một cái mập côn trùng theo Chu Nhất Dương trên người tung bay ra tới. Tốc độ rất nhanh, một chút liền va vào trên thân thể người kia. Vốn dĩ thẳng tiến không lùi hắn. Thân thể chợt dừng lại, cả khuôn mặt nhanh chóng biến thành đen. Sau đó phát tím, trên người xuất hiện vô số cái to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Hắn một tiếng hét thảm, thân thể liền té nằm trên mặt đất, nửa phút không đến quang cảnh, thân thể của hắn liền biến thành một cái bồi dưỡng độc trùng dụng cụ. Không ngừng có đủ loại to to nhỏ nhỏ độc trùng phá bụng mà ra. Hướng phía hành hình đài bốn phía bò qua, những cái kia độc trùng có con rết, du diên, bọ cạp, tiểu hoa rắn. Còn có cùng loại với giáp xác trùng giống nhau vật nhỏ. Rầm rầm một mảnh, hướng phía hành hình đài lan tràn khắp nơi. Còn có một bộ phận hướng phía chúng ta bên này bò tới. Nguyên bản còn hướng lấy chúng ta bên này mãnh công nhóm người kia vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lập tức dọa vì đó mà ngừng lại. Từng cái sắc mặt đại biến. Chủ yếu là kia tiểu tử chết quá thảm rồi. Bọn họ khẳng định là đang nghĩ, còn có hay không đánh tới tất yếu. Một khi tới gần Chu Nhất Dương kia tiểu tử, nói không chừng cũng sẽ bị kia cổ trùng làm hại. Chết thê thảm vô cùng. Ngay tại Chu Nhất Dương bên người cái kia cổ trùng phát huy thời điểm. Nhị sư huynh phun ra tới đoàn kia chân hỏa tinh nguyên cũng rơi vào một người khác trên người. Người kia chợt bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm bao khỏa. Oanh, một tiếng ngọn lửa phóng lên tận trời, sau đó bị Chu Thành một kiếm quét xuống đến hành hình dưới đài. Lúc này, trên đỉnh đầu kia bầu trời đen kịt lại xảy ra biến hóa. Vốn là mây đen dày đặc, sấm rền cuồn cuộn, mà giờ khắc này, đã có thiểm điện phá vỡ mây đen. Dương nanh múa vuốt, như là quái thú móng vuốt, đem bầu trời xé mở một đạo dữ tợn vết thương. Ta thấy được Chu Nhất Dương, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nửa khép lấy hai mắt, giơ lên cao ly vẫn cốt kiếm, trong miệng bắt đầu đi chú, tam thanh tổ sư ở trên, cho mời chư thiên thần minh, ban thưởng ta cửu thiên huyền lôi, đãng thanh thế gian yêu ma, trả ta nhân gian an bình, như có không theo, lôi búa không dung. Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.